Tùy Linh Lung, chương 105, Sơn Âm Đêm Tuyết Mãn Cô Phong. Góc truyện audio.com. Dạ Thiên Lăng thấy Lưu Quang Dư lui ra nhẹ nhàng nắm tay Khanh Trần. Đem nàng hướng Hoành Lĩnh nhìn lại, nói, có biết bên trong Hoành Lĩnh kia có một lục cốc hay không? Khanh Trần lắc đầu nói, chưa bao giờ nghe nói. Dạ Thiên Lăng lộ ý cười, cách nơi này không tính là xa. Ngày mai ta mang nàng đi, đi vào trong đó làm gì? Dạ Thiên Lăng nhướng mi, nàng không nghĩ nhìn xem địa phương ta chân chính học kiếm sao? Ta muốn mang nàng đi gặp một người. Sao? Khanh Trần kinh ngạc, là ai? Đáng giá lúc này đi gặp riêng. Người này mặc dù cùng ta không phải thầy trò, đã thật là thầy trò. Trong lòng ta hắn mới sư phụ chân chính của ta. Dạ Thiên Lăng chưa kịp nói xong, thấy Thập Nhất đi nhanh đến đây, mày kiếm nhanh nhíu, đi lại vội vàng, tư ca, hắn đến phụ cận nói, Trung Quân đã xảy ra chuyện, Khanh Trần thấy lòng mạnh mẽ trầm xuống, mới vừa rồi cùng Dạ Thiên Lăng đàm Tiếu Hưng chỉ nháy mắt hư vô. Hữu điều vận sử vệ khiên áp giải Lương Thảo đại quân ở Cấu Nguyên Sơn gặp nạn. 1.8 vạn người đi theo hộ tống toàn quân bị diệt. Không ai sống sót, lương đạo nhập Bắc Cương đã bị chặt đứt từ giữa. Ngu Trình cướp lương thảo, ngay tại chỗ toàn bộ đốt hủy, ra hết binh lực đem Trung Quân vây khốn ở Yến Châu. Cảnh nội Yến Châu mấy ngày gần đây bão tuyết, Trung Quân trong tiết trung hợp phần chịu thiệt, mấy lần đánh bất ngờ cũng không thể thành công, ngược lại bị phân thành hai nơi. Thần sắc Dạ Thiên Lăng chậm rãi ngưng trọng. Lúc trước, hắn sở dĩ không thập phần tán thành tại thời điểm này hưng binh Bắc Cương. Đó là vì mùa đông Bắc Cương khí hậu ác liệt, phản quân Ngu Trình hàng năm vào lúc này vẫn trú binh thao luyện. Đối với phong tuyết giá lạnh sớm thành thói quen, mà binh lính Bình Định Thiên Triều lại đến từ các nơi. Trừ bỏ Huyền Giáp quân, bọn họ đối với thời tiết như vậy rất khó thích ứng. Ngu Trình thừa dịp lúc này khởi binh, đó là muốn chiếm lấy thiên thời địa lợi, một khi gặp phải khí hậu đột nhiên biến đổi, tình thế liền phát sinh biến hóa thật lớn, lúc trước thắng cùng bại, đều muốn vì thời điểm này, Ngu Trình biết rõ điểm này, mới muốn cướp lương, ngăn chặn hai lộ đại quân hội hợp, đem Trung Quân gây uy hiếp nhiều ngày mau chóng giải quyết, để có thể toàn lực nói với phó Tây Lộ quân của Dạ Thiên Lăng. Mà xem ra lão thiên gia lúc này cũng có ý tứ tương trợ. Lấy bạo tuyết đem Bắc Cương hóa thành tuyệt địa, khiến cho Trung Quân lâm vào khốn cảnh trước nay chưa từng có. Dạ Thiên Lăng nghe Thập Nhất nói, cảm thấy tay Khanh Trần ở trong lòng bàn tay hắn run nhẹ nhẹ. Ngón tay hắn thu lại, cầm thật chặt tay nàng tràn đầy mồ hôi lạnh. Khanh Trần nhẹ giọng nói, tư ca, mệnh chư tướng tới Định Châu phủ nghị sự. Dạ Thiên Lăng nói với Thập Nhất, quay đầu nhìn Khanh Trần thật sâu một cái, khóe môi kéo ra một đường hình cung ung dung, nói, nàng đi nghỉ ngơi trước, nghỉ xong việc này ta sẽ qua, cách Định Châu phủ không xa. Trong dịch quán, Khanh Trần im lặng đứng ở trước hành lang, ngày không gió, mùa đông khó có được thời tiết tốt như vậy, ánh mặt trời không hề bị ngăn cản xuyên qua trà cây lá rụng hầu như không còn. Đem tuyết động bao trùm đầu cành chậm rãi hòa tan, trong lúc nhất thời tí tách giọt giọt tháp tháp rơi trước đỉnh bóng loáng. Lọt vào tai thanh tịnh, lúc này rất khó làm cho người ta tưởng tượng cảnh nội Yến Châu cuồng phong bạo vũ là một phen tình huống thế nào. Dạ Thiên Trạm dẫn dắt Trung Quân bị nhốt tại hoang cốc ngàn sơn tuyệt bích. Không bóng chim thú, một khi lương thảo quân nhu bị chặt đứt, đại quân càng dễ dàng suy sụp. Thống ngự thất sách, thậm chí khả năng xuất hiện hậu quả thảm trọng binh bại như núi đổ. Khanh Trần không tiếng động thở dài, thảnh thơi nghe giọt nước thanh thanh khi có khi không, im lặng kéo dài, đảo mắt đã qua 2 ngày, Dạ Thiên Lăng vẫn không trở về, nàng vài lần nghĩ xoay người đến phủ, lại cố gắng nhịn xuống, nàng biết nàng cùng Dạ Thiên Trạm trong lúc đó là có liên quan. Dạ Thiên Lăng từ đầu đến cuối trong lòng đều rõ ràng. Nhưng hắn khoan dung cảm xúc của nàng, nàng cũng không nguyện trong tình thế vi diệu này so đo nửa phần. Minh Chấp xuyên qua trung đình bước nhanh đến bên này. Đến phía sau Khanh Trần hành lễ nói. Phượng chủ, sao rồi? Khanh Trần không quay đầu. Hỏi, đại quân phân ba đường. Một đường theo đường tướng quân thủ Lâm Thương. Một đường theo thập nhất ra đánh Sàng Ngang. Còn lại tứ gia tự mình lĩnh quân. Đánh thẳng Yến Châu. Thanh âm Minh Chấp thường thường vô ba. Giống như biểu tình trên mặt Khanh Trần hiện tại. Nàng hơi hơi vung tay. Hỏi, còn trung quân? Minh Chấp nói. Tư gia không có an bài. Khi nào thì xuất phát? Ngày kia, mi tâm Khanh Trần không tự chủ được nhíu lại. Thản nhiên xoay người, ta đã biết, ngươi đi đi, đã thấy Ân Thải Thiến không biết khi nào đứng ở trước cửa. Trừng lớn ánh mắt nhìn nàng, tư gia hắn cư nhiên thấy chết mà không cứu. Ân Thải Thiến ẩn hàm kinh sợ, ta đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Trở về, Khanh Trần từ từ nói một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng dị thường rõ ràng. Dưới chân Ân Thải Thiến không tự chủ được kiềm hãm. Dừng lại, ngươi có thể đả động tứ gia sao? Khanh Trần quay đầu nhìn nàng một cái. Chậm rãi đi vào trong thất. Trong mắt Ân Thải Thiến mang theo vài phần lo lắng. Nàng nhìn hướng Định Châu Phủ. Trở lại nói, ta không thể, nhưng là ngươi có thể đả động quyết định của tứ gia. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp Trạm ca ca. Khanh Trần hơi hơi cười. Ngươi sai lầm rồi, quyết định của tứ gia sẽ không chịu đả động của bất luận kẻ nào. Ta cũng không thay đổi được. Vẻ mặt Ân Thải Thiến biến đổi. Ngươi quyết tâm như vậy. Khanh Trần cất bước, bạch cừu phập phồng, giống như đem tuyết di động theo. Nàng đi qua bên người Ân Thải Thiến. Ân Thải Thiến bước mấy bước lại vượt qua. Ngươi thực cùng tứ gia giống nhau. Ý chí sắt đá, cũng không từng ngẫm lại Trạm ca ca. Lúc trước hoàng hậu nương nương không đồng ý Trạm ca ca thỉnh chỉ tứ hôn. Huynh ấy không tiếc ngỗ nghịch mẫu thân cũng kiên trì muốn kết hôn với ngươi. Thời điểm ngươi đại hôn, huynh ấy cãi lại thánh chỉ cũng muốn hồi kinh thành. Tối hôm đó ngươi căn bản là không có tâm tư gặp hắn đi. Nhưng là ta cùng thập nhị ra theo huynh ấy rời Lăng Vương phủ. Huynh ấy có bao nhiêu thương tâm, ngươi biết không? Thời điểm huynh ấy thú vương phi, đêm tân hôn gọi tên ngươi, ta ở Trạm vương phủ chính tai nghe thấy, ta từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên thấy Trạm ca ca cố ý đem mình quá chén. Đều là bởi vì ngươi, ngươi mặc dù đối với hắn vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ ngay cả này tâm viện thủ đều không có, nhìn tứ gia mượn đao giết người sao, hai tròng mắt Khanh Trần sâu thẳm, lẳng lặng nghe Ân Thải Thiến chất vấn. Nàng không thể đem Dạ Thiên Trạm trong trí nhớ ở đại hôn điển lễ thân ảnh tuấn giật cùng bộ dáng say rượu gắn bó lại. Ngày ấy hắn thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Trong lúc đó ứng phó tân khách tiêu sái nói cười, thong dong tự nhiên, lúc này nghĩ đến, hắn có lẽ thật sự uống không ít rượu. Khi đó nàng nhìn hắn lôi kéo tân nương, thời gian phá thành mảnh nhỏ nhớ đến ký ức loang lổ. Lý Đường ôm lấy Từ Phi Phi, nàng xuyên thấu qua màu đỏ thẫm, lấy một loại tâm tình phiền phức tinh tế nghiền ngẫm bộ dáng của hắn. Thấy hắn ý cười xuân phong lại không tiếng động thở dài. Thở dài kia, là khôn kể chua xót, một chút hơi nước trong phòng tối hóa thành một mảnh tư vị chua xót. Tràn đầy đầy mỗi một góc, cả đời này, không thể dẫy ra ràng buộc. Hai người bọn họ, mỗi người đều rõ ràng, lại lấy phương thức bất đồng làm bộ như hồ đồ. Có một số việc, vốn là khó có thể hồ đồ. Nàng không nghĩ làm cho cảm xúc trong lòng ở trước mặt bất luận kẻ nào phía tiết lộ nửa phần. Không nói được lời nào, nhìn Ân Thải Thiến, thẳng đến khi Ân Thải Thiến cảm thấy cả người phát lạnh. Tựa hồ bị ánh mắt của nàng lung ở trong đó, chịu đựng áp chế. Muốn nói cũng nói không nên lời. Khanh Trần nhìn nàng vì tức giận mà ánh mắt càng sáng ngời. Thản nhiên nói, ngươi nếu thật sự vì thất gia suy nghĩ, mỗi một câu vừa rồi nói qua tốt nhất đều quên sạch sẽ. Nếu không đó là chân chính hại hắn, ngươi rốt cuộc không quản mặc kệ. Ân Thải Thiến nhìn con ngươi nàng u tĩnh đến lãnh đạm. Oán hận hỏi, thất gia không có việc gì. À, Ân Thải Thiến cười lạnh châm chọc nói. Trung quân gặp nạn, tư gia điều binh khiển tướng không thấy ý tư cứu viện. ai biết đều nói chiến dịch Bắc Cương này không phải là nhỏ. Trạm ca ca nếu có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi trong quân, trong triều đều vừa lòng đẹp ý đi. Thập nhất gia cũng khoanh tay đứng nhìn, biện pháp này thật sự là cao minh, khóe môi khanh Trần nhất câu, không hổ là con gái nhà quý tộc, ân thải thiến dù điêu ngoa tùy hứng, có một số việc lại trời sinh nhìn xem hiểu được, nhưng là có một số việc cũng không hiểu được, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nên hơn lý giải ý tứ tứ gia, nàng chỉ lên trên án, ngươi mở ra nhìn xem. Ân thải thiến khó hiểu đem quyển trục khanh Trần chỉ mở ra. Đúng là tứ cảnh quân sa đồ. Khanh Trần cũng không xem. Đứng trước cửa sổ tùy tay vuốt ve bạch ngọc bình cắm mấy cành hàn mai. Lâm Thương chính là kho lương trọng yếu của phản quân Ngu Trình. Yến Châu cũng là thành trì hết sức quan trọng ở Bắc Cương. Tư gia chia binh làm hai đường đánh hai nơi này. Là kế vây ngụy cứu triều. Phản quân nhất định sẽ không ngồi yên không để ý, nhưng dụng binh hai nơi này là hư chiêu. Dụng ý chân chính của tứ gia là sàng ngang. Ngươi xem đến sàng ngang sao? Sàng ngang ở chỗ Nam Hoành Lĩnh, cũng là chỗ giao giới Cấu Nguyên Sơn, là đường trung quân thoát khốn, cũng chỉ có thể khống chế quan ải nơi này. Lương đạo bị đoạn mới có thể khôi phục. Ba đường an bài hoàn hoàn có ý, một khi thập nhất ra cùng trung quân hội hợp ở sàng ngang. Hai lộ hư binh thật công, đến lúc đó phản quân Yến Châu sẽ bị vây trong thế hai mặt thụ địch. Đây mới là mục đích của tứ gia, mượn đao giết người mặc dù hay, nhưng hắn vị cần dùng, lại càng không vội dùng vào lúc này. Nàng không nhanh không chậm, êm tai nói. Ân thải thiến cũng không quen thuộc quân sa đồ giống khanh Trần. Ngưng thần nhìn một lúc lâu, bán tín bán nghi, mặc dù như theo như lời ngươi nói, vì sao phải ngày kia mới phát binh, kéo dài một ngày trung quân liền hiểm một phần, một cánh hoa mai nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay, khanh Trần không tiếng động thở dài, thất gia chắc chắn bình an, ngươi chỉ cần biết rằng điểm này là chắc chắn, ngươi sao dám như thế khẳng định. Ân thải thiến hỏi, bởi vì ta tin tưởng tứ gia. Khanh Trần lẳng lặng nói, quay đầu nhìn ân thải thiến. Thải thiến, ngươi lúc này có thể có một chút cảm nhận được, gia tộc thân nhân ngươi cùng Lăng Vương Phủ là quan hệ gì sao? Ta có thể lý giải cảm giác của ngươi đối với hắn. Hắn làm cho ta cam tình nguyện yêu, nhưng ngươi nếu không thể hiểu hắn, tin tưởng hắn, loại cảm tình này sớm hay muộn sẽ bị ngươi hủy. Cũng không thể mang đến cho hắn chút vui mừng. Thật có lỗi, ta sẽ không làm cho loại chuyện này phát sinh. Trong vương phủ tứ ca chỉ có thể có một vương phi. Về phần thất gia, tâm của ta cho một người. Liền dung không được người khác. Hôm nay ta đem mọi chuyện nói cho ngươi hiểu. Ngươi về sau cũng có thể thoải mái một ít. Mi tâm ân thải thiến càng thu càng chặt. Trong mắt đột nhiên hiện lên kinh ngạc. Khanh Trần quay đầu, nhưng lại thấy Dạ Thiên Lăng đứng ở trước cửa. Ân thải thiến giật mình nhưng không phải bởi vì Dạ Thiên Lăng xuất hiện, mà là ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt hắn mang theo một tia ý cười như có như không. Ở trong ấn tượng của nàng chưa từng gặp qua vẻ mặt Dạ Thiên Lăng như vậy. Không phải trong trẻo lạnh lùng, không phải cao ngạo, cũng không phải sắc bén cùng uy nghiêm, mà là khóe môi tước bà có một chút ý cười thản nhiên. Thời điểm hắn đang nhìn Khanh Trần như là thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc, Khanh Trần miết bội kiếm bên hông Dạ Thiên Lăng, là vệ cách kiếm, Dạ Thiên Lăng ra hiệu với nàng. Bọn họ rời dịch quán, Phong chỉ cùng Vân Xính sớm chờ bên ngoài. Hai người ra khỏi Định Châu Thành, một đường đi về phía Bắc, Dạ Thiên Lăng nói, lấy cước trình Phong chỉ cùng Vân Xính. Trước khi mặt trời lặn ngày mai chúng ta có thể trở về. Khanh Trần hỏi, đi Lục Cốc sao? Dạ Thiên Lăng gật đầu. Khanh Trần thoáng chần chờ nói, hiện tại nhất định phải đi. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng đảo qua trên mặt nàng, cũng không để nàng thấy ưu tư. Lại nhíu mày cười, ở cùng với ta, đừng quan tâm người khác. Khanh Trần nhẹ nhàng vâng một tiếng, mâu quang vừa nhấc cùng hắn chạm nhau. Hắn mỉm cười sau sâu thẳm giống như cổ tỉnh, nhìn không ra dấu vết phong vân, như nước như mực, thanh thanh liệt liệt, duy nhất có thể thấy đó là áo trắng tố nhan, nhộn nhạo ở nơi sâu thẳm, lại rõ ràng vô cùng. Khanh Trần nói ra, không cố ý che giấu, kỳ thật cũng không cầu gì. Có một số việc Dạ Thiên Lăng đáp ứng nàng, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Điểm ấy nàng rõ ràng, Trung Quân nhất định hữu kinh vô hiểm, nhưng bút bại tích này cũng khó tránh khỏi. Trận chiến Bình Định này chỉ có một người có thể thắng. Đây cũng là tiền đặt cược của nàng cùng Phượng gia. Dạ Thiên Lăng thấy Khanh Trần trầm mặc không nói. Nói, nàng đừng xem thường thất đệ. Năm đó hắn dẫn quân Bình Định người Bách Việt nổi loạn. Ở nơi Bùn Trạch độc triều trải rộng đều có thể đối phó thong dong chu toàn. Chỉ là Đại Tuyết Phong đất so với chúng độc trùng cùng chướng khí nơi thâm sơn rừng rậm cũng không coi là cái gì. Hắn lại có một thân võ công không thua ta. Thủ hạ phụ tá bên cạnh cũng có nhiều người tài ba. Không chết được, Khanh Trần thế mới nhớ lại từng có vài lần nhìn thấy Dạ Thiên Trạm đưa tay. Hắn không cần kiếm, chỉ một thanh sáo ngọc, khắc địch cười vân đạm phong khinh, ngay cả sắc bén cũng khó gặp. Cái loại tao nhã này làm người ta xem nhẹ, nàng hiểu biết Dạ Thiên Trạm còn không nhiều bằng Dạ Thiên Lăng. Sợi tóc bị gió thổi tung bay, nàng mỉm cười nói, cảnh nội kỳ môn quan, Tam Châu đều vừa thu phục, cũng cần nửa ngày một ngày an bài mới được, cũng không thể tức khắc điều quân đi ngay. Nhưng thật ra chàng kéo dài tranh thủ thời gian tựa hồ không hợp với lẽ thường. Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, Lý Bộ cùng Lưu Quang Dư đều có thể dùng, cũng có thập nhất đệ ở đây. Sao ta phải lo, thảo nguyên Bắc Cương mạc mạc bát ngát, trời xanh thảm bát ngát, dưới ánh mặt trời nhô lên cao, xuyên thấu mây trắng phiến phiến chiếu ra nhan sắc thâm ngân. Từng trận gió thổi mây động nhanh chóng xẹt qua, ánh mặt trời như theo gió phiêu động ở trên thảo nguyên. Hình thành cảnh quan kỳ dị, phong chỉ cùng vân xính cũng như mây phiêu giật, một đường bay qua bình nguyên, rất nhanh đã vào Hoành Lĩnh Sơn Mạch. Huyết chiến ở trên người Khanh Trần hồi lâu phát ngấy, nhảy xuống một mình chạy loạn, Khanh Trần cũng không để ý, không bao lâu nó sẽ tự theo kịp. Hoành Lĩnh Sơn Mạch ngân nga, theo hướng bắc mà đi là một mảnh băng thiên tuyết địa. Khắp nơi là núi tuyết, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng trong suốt. Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần cưỡi cùng một ngựa, lấy áo cừu đem nàng ôm trong ngực. Khanh Trần dựa vào thân mình ấm áp của hắn, mắt nhìn khắp nơi yên tĩnh, không một cánh chim, không một bóng người, phong lĩnh liên miên dưới tuyết có vẻ khoáng đạt, nàng nâng mắt nói với Dạ Thiên Lăng, Lăng, nơi này thật im lặng, chàng nói nếu chúng ta vẫn đi như vậy, sẽ đi đến nơi nào? Dạ Thiên Lăng nhìn viễn sơn đóng băng xa xa, cười cười, muốn biết, chúng ta đi một chút, thấy thế nào? Khanh Trần mím môi không nói, qua một lát lại nói, chỉ có hai người chúng ta, Dạ Thiên Lăng gật đầu, tốt, trời đất bao la, nàng muốn đi chỗ nào đều được, nếu mệt thì sao, Khanh Trần hỏi, Dạ Thiên Lăng suy tư một chút, nói, như vậy tùy tiện tìm một chỗ, thành trì trên phố hoặc là hương dã thôn xóm, sơn thủy trú chân, nàng chọn xong chúng ta liền ở lại. Khanh Trần cười nhẹ, ôn nhu làm băng tuyết thêm nhan sắc, đẹp không sao tả xiết, đến lúc đó thiếp mỗi ngày đều có thể nấu cơm cho chàng ăn. Dạ Thiên Lăng nghiêng đầu nhìn nàng thấp giọng cười nói, đừng làm nữa, bỏng đấy, Khanh Trần dương mi, vậy chàng làm, ngón tay nàng nhỏ nhắn mềm mại bị Dạ Thiên Lăng cầm trong lòng bàn tay. Bao trùm chân thật ấm áp, Dạ Thiên Lăng bất cần nói, chỉ cần nàng dám ăn. Trên người hắn có loại hơi thở nam tử sạch sẽ, trắng như tuyết, lạnh như băng, lại giống như gió mát lạnh, nhưng mà hô hấp ấm áp lại ở bên tai Khanh Trần nhẹ ngứa. Nàng muốn trốn, tiếng cười thanh thúy vang lên trong tuyết mờ mịt, giờ khắc này không có triều đình phong vân biến hóa kỳ lạ. Không có chiến trường chém giết mưu lược, trong thiên địa trắng trong thuần khiết tựa hồ thật sự chỉ còn hai người bọn họ. Gắn bó dựa vào nhau, hai tay đan lại, là phong tuyết ảo ảo, là bách hoa tề nghiên, là nắng nóng như lửa, là hoàng diệp phiên phi đều cười nói. Qua xuân thu, sinh hay tử, vô luận chọn con đường nào, vô luận đi đến nơi nào, nàng có hắn, hắn có nàng, Không bao lâu sau, mã tiên trong tay Dạ Thiên Lăng chỉ phía trước. Sắp đến nơi rồi, Khanh Trần đánh giá ven đường. Phát hiện càng đi về phía trước, núi đá chung quanh từ màu xám dần dần chuyển thành một loại thâm lục trong suốt. Xa xem tuyết lại như phô ngọc điệp thúy. Nhất mạch bích sắc quanh có khúc khuỷu dọc theo sơn cốc thâm thúy đi vào. Thấp thoáng dưới tuyết trắng, ánh sáng núi đá đạm nhạt không đồng nhất, có chỗ như liễu non, có chỗ như thâm thúy như lông khổng tước, dưới tuyết sắc oánh bạch thập phần xinh đẹp, nàng không khỏi cảm khái nói. Trách không được nơi này gọi là lục cốc, thế nhưng có kỳ cảnh như vậy. Dạ Thiên Lăng nói, càng đi sâu trong cốc đi thúy sắc càng nhiều. Đến Bình Điệp Sơn lần đầu chúng ta gặp nhau mới dần dần phai nhạt. Khanh Trần thuận miệng nói, Bình Điệp Sơn cách nơi này gần sao, tiếp lại rất muốn trở về nhìn xem, cảm thấy chỗ này thực đặc biệt, chờ rảnh rỗi chúng ta trở về một lần được không? Đến lúc đó thiếp mang theo chuỗi hạt thủy tinh, nhìn xem có thể lại có chuyện tình thần kỳ phát sinh hay không? Không đi, Dạ Thiên Lăng nói, Khanh Trần kỳ quái nói. Vì sao, đều đốt hết có cái gì đẹp mắt? Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Khanh Trần ở trên ngựa xoay người ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt Dạ Thiên Lăng xoáy sâu vào mắt nàng, đưa tay xoa xoa đầu nàng, làm cho nàng quay đầu đi. Khanh Trần đột nhiên cảm thấy cánh tay hắn nắm thật chặt. Tựa hồ là theo bản năng, lại chặt chẽ ôm nàng. Tiếp theo Dạ Thiên Lăng tùy ý thả cương ngựa, hai tay đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực. Đó là một loại tư thế tuyên cáo giữ lấy cùng bảo hộ. Lại có điểm trần chờ không xác định. Khanh Trần nâng mắt cười. Lông mi thật dài chiếu ra quang ảnh linh lệ. Tư ca, chàng sợ thiếp trở về đi. Nàng cười hỏi, hừ, Dạ Thiên Lăng hừ lạnh không nói. Có phải hay không a? Khanh Trần cười có điểm không hảo ý nghịch ngợm. Dạ Thiên Lăng như là quyết tâm không trả lời. Lại không chịu nổi Khanh Trần xấu lắm truy vấn. Rốt cục bất đắc dĩ nói, nàng ngẫu nhiên có thể giả trang hồ đồ, cũng không là cái chuyện xấu gì. Khanh Trần nghe vậy cười to, lại nghe Dạ Thiên Lăng kinh ngạc một tiếng, người giống như không ở đây. Hai người xuống ngựa, Khanh Trần đã nhìn thấy phía trước là gian nhà đá, mượn hang núi đá mà thành, trước nhà đá đầy tuyết trắng, không tiếng động, san bằng bao trùm đại địa, không chút dấu vết xuất nhập. Bốn phía không biết vì sao có vẻ yên tĩnh dị thường. Tịch dương vào đông hiện ra một loại u ninh thê lương. Ở chỗ này chờ ta, ta đi trước nhìn xem. Dạ Thiên Lăng nói với Khanh Trần, bước nhanh đến nhà đá, đưa tay đẩy cửa bám đầy tuyết trắng, tạp bụi lạc đầy người. Nhà đá này mấy đêm trước Dạ Thiên Lăng đã miêu tả qua bộ dáng. Ở dưới trọng tuyết che giấu khó tìm tung tích. Chỉ có một cách là thử kiếm trên bích thạch mơ hồ có thể thấy được. Khanh Trần hơi chút chậm rãi đi về phía trước, hốt nhiên thấy thân hình Dạ Thiên Lăng chấn động, nàng phát hiện khác thường, tiến lên vài bước hỏi. Tư ca, Dạ Thiên Lăng tựa hồ cũng không nghe được thanh âm của nàng. Đứng thẳng bất động ở phía trước, Khanh Trần lướt qua đầu vai hắn, nhìn đến vách tường, chỉ có một bộ thạch quan đặt đó. Khanh Trần nhẹ nhàng cầm tay Dạ Thiên Lăng, quét lớp bụi trên nắp quan tài, tựa hồ có khắc chữ. Dạ Thiên Lăng phẩy sạch cho bụi, lộ ra một ít văn tự kỳ quái. Khanh Trần cũng không hiểu, đã thấy Dạ Thiên Lăng không ngừng xem xuống, nắm tay nàng hơi chặt, thật lâu sau hắn mới nói. Trách không được hắn nói không cần gọi hắn là sư phụ. Ta thật không ngờ, hắn đúng là nhu nhiên tộc trưởng. Cũng là thúc thúc của mẫu phi. Khanh Trần thấy Dạ Thiên Lăng có thể xem hiểu văn tự nhu nhiên tộc cũng không kinh ngạc. Hàng năm chinh chiến, Dạ Thiên Lăng đối với chư tộc Mạc Bắc có nhiều nghiên cứu. Huống chi là bộ tộc mẫu thân. Nàng nhẹ giọng nói, tại sao có thể như vậy? Dạ Thiên Lăng nhắm mắt lại tựa hồ bình phục cảm xúc một chút. Trở lại trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản như trước. Vạn vật có sinh tất có tử. Cả đời sống đến 84 tuổi cũng không tính là ngắn. Ánh mắt hắn lại lạc tới phía trên thạch quan. Mạc sĩ Sóc Phong, không biết người này là ai? Là hắn làm thạch quan này? Khanh Trần hỏi, Dạ Thiên Lăng gật đầu. ngón tay ở trên văn tự phức tạp thượng mơn trớn tất tác. Nhu nhiên bộ tộc Tôn Sùng trưởng giả có tập tục ngừng quan hậu táng. Xem ngày trên quan tài, qua hôm nay liền tròn một năm, đã đến ngày nhập táng, ta ít nhất có thể vì hắn lão nhân ra làm một chuyện này. Khanh Trần từ trong lòng lấy ra khăn lụa, đem bị thạch quan cẩn thận lau sạch, cùng Dạ Thiên Lăng động tay táng quan xuống mồ, vẻ mặt Dạ Thiên Lăng có chút hờ hững, cũ quan cải mà, vẫn làm người ta tâm sinh u ám, đợi hết thảy hoàn thành, màn đêm đã bao phủ đại địa, trăng lạnh sao sáng, thâm cốc không gió, hai người lấy kiếm củi khô giấy lên lửa trại, Khanh Trần ngồi cạnh đại thạch, ánh lửa nhấp nháy. Hỗn độn trong đêm, nàng lẳng lặng nhìn Dạ Thiên Lăng đem một khối bích thạch tự tay tạc khắc. Ánh lửa chiếu vào sườn mặt của hắn, chỉ thấy thâm trầm, Dạ Thiên Lăng đã có hơn phân nửa ngày chưa từng nói qua một câu. Một chữ cuối cùng điêu tạc tốt lắm, hắn nhẹ nhàng giơ kiếm trong tay lên, ánh lửa sáng ngời, áp không được hàn khí trên thân kiếm, chiếu vào đáy mắt hắn thâm sâu, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Người có vệ cách kiếm được thiên hạ, nhu nhiên tộc có vệ cách kiếm, lại đổi tới kết cục diệt tộc, năm đó Hoàng Văn Hoàng đế thiên triều công phạt nhu nhiên. Tuy là đẹp mặt mà về, nhưng mục đích chân chính sợ là cái hiệu lệnh chí tôn kiếm này. Mặc dù thân đã nắm quyền lực cao nhất, lại vẫn như cũ muốn huy quân ngàn dặm, đòi lấy một vật tượng trưng thống ngự muôn phương, nhu nhiên tộc vẫn bảo toàn chuôi kiếm này. Nó khiến Liên Phi gả về thiên triều, cũng làm cho Dạ Thiên Lăng sinh ra ở Trung Nguyên trong Đại Minh Cung. Mặc kệ phụ thân của hắn là ai, trên người hắn có một nửa tộc huyết nhu nhiên tộc bảo tồn vệ cách kiếm này, cuối cùng giao vào tay hắn. Dạ Thiên Lăng chậm rãi đứng dậy, cầm tấm bia đá trong tay lập cho mộ phần, kiếm phong sáng lên, ánh trăng hư huyễn, phong lăng khởi, tiết tung bay. Trước mắt, trên nền tuyết trống trải, dưới nguyệt hoa, Khanh Trần nhìn bốn phía quanh thân ảnh tuấn tú của Dạ Thiên Lăng kiếm khí tung hoành. Hàn quang lạnh thấu xương, luyện không như bay, gió đêm, tuyết động theo kiếm trong tay Dạ Thiên Lăng khiếu rồng ngâm. Càng chuyển càng nhanh, một bộ vệ cách 18 thức đem vệ cách kiếm bể nghệ thiên hạ phát huy đến cực điểm. Kiếm khí cuồng ngạo, ngang trời xuất thế, đại khai đại hạp. Sắc bén ít người có thể mục thị, theo một tiếng thanh khiếu của Dạ Thiên Lăng, gợn sóng trong lồng ngực kích động sơn dã, vệ cách kiếm quang như mũi nhọn khinh thể, hàn ý thu liễm, phong tuyết bốn phía bay là tà, nháy mắt cùng đại địa ngân bạch hòa hợp làm một thể. Tuyết nơi tận cùng, ánh trăng cô lãnh, Dạ Thiên Lăng độc lập cầm kiếm, ở trong bóng đêm vô tận ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm sâu thẳm. Nhẹ giọng nói, sư phụ, ta mang theo thê tử đến gặp người, cầm vệ cách kiếm, ta tuyệt sẽ không làm người thất vọng, cách chương.